Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2463, bại cục đã định. Thần chú sư nở nụ cười hạ, mở miệng nói, trận chiến đầu tiên, vận mệnh thần điện một phương thắng, hư không điện chủ phái người thứ hai xuất chiến nhé. Địa hư, ngươi đi, chỉ thấy hư không điện chủ thần sắc không được tốt nhìn. Khung tà nếu là thắng lợi, trận chiến đấu này, bản sẽ không có gì trì hoãn. Nhưng mà, khung tà bại, liền cần phía sau người cố gắng. Khả năng còn tồn tại một chút biến số. Này tự nhiên mời hắn có chút khó chịu. Hắn bản tính toán, dựa vào này trận chiến đầu tiên, tự trực tiếp quyết sách ra trận này ước chiến kết cục. Sở Xuân Thu, vận mệnh thần điện điện chủ mở miệng nói thanh. Nhất thời Sở Xuân Thu bước chậm mà ra, hai người buông xuống đài chiến đấu phía trên, chỉ thấy địa hư thánh nhân trên người phóng thích mênh mông khí chất. Không có gì ngôn ngữ, trực tiếp một trường phát mà ra, này một trường giống như thực giống như hư, giống như không đúng thực giống như. Sở Xuân Thu thần sắc ngưng hạ, oanh long một tiếng, trường lực trực tiếp oanh tại trên người hắn. Khiến cho tất cả mọi người ngẩn người. Vận mệnh thần điện ngày xưa cửu tiêu hội ngộ bài danh đệ tam Sở Xuân Thu. Không chịu được như thế một kích. Địa hư thánh nhân cũng vì có chút kinh ngạc. Nhưng mà chính là khoảnh khắc hắn liền lại lần nữa bước chậm mà ra. Hướng tới Sở Xuân Thu mà đi. Lại chỉ thấy Sở Xuân Thu thân thể phiêu thối. Mở miệng nói, ta tự nhận không địch lại. Một trận chiến này, ta nhận thua. Sở Xuân Thu trong lời nói âm hạ xuống. Nhất thời trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị kinh sợ. Sở Xuân Thu, coi như là truyền kỳ nhân vật. Hắn không ngờ, chưa chiến nhận thua. Này nghiệp chướng, chỉ thấy vận mệnh thần điện một lão giả giận quát một tiếng. Trên người thậm chí có sát khí tràn ngập mà ra. Hắn vạn không đoán trước đến. Sở Xuân Thu, không ngờ trực tiếp nhận thua. Điều này làm cho Không Minh khó được thắng lợi trực tiếp phó mặc. Bạch Nhãn Lang, phản nghịch, từng đạo tiếng mắng truyền ra. Nhưng mà Sở Xuân Thu lại hồn nhiên chưa tỉnh. Giống như cũng không để ý giống như. Lâm Phong nhìn thấy Sở Xuân Thu, thần sắc bình tĩnh, trong lòng nhưng cũng vì có chút gợn sóng. Hắn không biết này Sở Xuân Thu. Vì sao phải làm như vậy? Mặc dù hắn vô tình, không niệm vận mệnh thần điện đối hắn trợ giúp, ít nhất, vì chính mình vinh dự, chiến một hồi cũng không gì đáng trách. Hắn vì sao phải trực tiếp nhận thua? Làm như vậy duy nhất khả năng làm cho kết cục đó là cuối cùng vận mệnh thần điện tại đây chàng ước chiến xa sút bại. Bởi vậy mà có bị diệt nguy cơ. Sở Xuân Thu, hắn vì sao phải hại vận mệnh thần điện? Không ai biết đáp án. Chỉ thấy vận mệnh thần điện có cường giả thấp giọng nói. Chu này phản nghịch nhé. Không, vận mệnh thần điện điện chủ lắc lắc đầu. Nếu là bọn họ chu sát Sở Xuân Thu, vận mệnh thần điện mặt gì tồn? Người khác chẳng phải là muốn nói. Hắn vận mệnh thần điện nhân vì đệ tử chiến bại, mà chu đệ tử vì một phản nghịch, không đáng, tiếp theo chiến nhé, vận mệnh điện chủ nhàn nhạt nói thanh. Như vậy này đệ nhị chiến, là hư không thần điện một phương thắng, đệ tam chàng chiến đấu, vẫn như cũ vẫn là hư không điện chủ sai khiến người nào xuất chiến nhé. Thần chú sư như Thái Sơn, giống như ổn ngồi trên kia, gì sự tình giống như cũng không đủ để mời hắn động dung. Thiếu niên gương mặt mặt mày hồng hào, cùng hắn hạ thủ đứng binh chú giả có vẻ cực không phân sấn. Bất diệt, huyễn kim thần điện điện chủ đột ngột mở miệng, nhất thời bất diệt thánh nhân đi ra. Này bất diệt thánh nhân cả người liền lộ ra một cỗ cực độ tự phụ ý. Ánh mắt hướng tới đối diện Chu Vinh Mãn cùng Hầu Thanh Lâm nhìn lại. Chiến ý sắc bén, ta đến. Chu Vinh Mãn đi nhanh bước ra, đi đến bất diệt đối diện, ánh mắt hắn, đồng dạng kiêu ngạo, hừ, Bất Diệt hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn tâm niệm vi động. Trong khoảnh khắc, trên người giống như có từng đạo màu vàng quang hoàn chói sáng. Phát ra ong ong tiếng vang, coi như sắt thép trích âm. Chấn đắc người màng tai đều phải phát run. Thật mạnh dao động, đám người chỉ thấy Bất Diệt trên người. Có một cổ vô hình màu vàng dao động chấn phúc tràn ngập mà ra. Làm cho người ta cảm giác đó là kiên cường, cường đại, giống như vương giả giống như. Này Bất Diệt Thánh Vương có được Bất Diệt Kim Cương Vương thể. Tại đây thánh cảnh đắm chìm nhiều năm, quanh thân đều là Kim Cương Vương thể khiếu môn, uy lực vô cùng, cả thân hình có thể so với Thánh Vương binh. Này Chu Vinh Mãn biến mất nhiều năm, chỉ có tại Cửu Tiêu hội ngộ bộc lộ tài năng của. Lúc này đây chỉ sợ thất bại, mọi người âm thầm đoán. Chu Vinh Mãn trong con ngươi đột nhiên gian hiện lên yêu quang, dẫm trận tại chỗ mà ra, tựu như vậy hướng tới Kim Cương Vương thể đi qua đó. Hơn nữa thẳng tắp một quyền oanh giết mà ra, Bất Diệt há có thể sợ hắn. Đồng dạng là Kim Cương chi quyền trực tiếp bạo kích mà ra, loảng xoảng đương một tiếng, coi như sắt thép chi âm chấn động mọi người màng tai. Hai người thân thể đồng thời lui về phía sau, không có khủng bố dòng khí, chỉ có nhất trực tiếp va chạm. Chu Vinh Mãn thân thể thật đáng sợ, không ngờ có thể cùng Bất Diệt chống lại. Chư nhân tâm đầu thầm run sợ, chẳng qua vận mệnh thần điện một khi đã lựa chọn hắn. Nói vậy này Chu Vinh Mãn cũng là không phải tầm thường. Đang, Bất Diệt thân thể run lên, một vòng luân màu vàng quầng sáng chấn động lần từ thân thể hắn Chu Thiên Khiếu huyệt chấn động mà ra, chân hắn bước lại lần nữa đi phía trước, vẫn như cũ là khủng bố một quyền, này một quyền càng đủ uy lực, cả cánh tay hóa thành màu vàng, giống như một cây Bất Diệt Kim Cương trụ, oanh bạo hết thảy. Chu Vinh Mãn phát ra một tiếng gầm nhẹ, đồng dạng là trực tiếp một quyền oanh ra, không có thần thông, không có thánh pháp, oanh ta, đáng sợ chấn động mời rất nhiều người màng tai cũng không thoải mái. Kia một vòng luân dao động từ bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, giống như có vô số sắt thép chi âm lượn lờ với không. Bọn họ nắm tay, chỉ sợ có thể so với Thánh Vương binh. Có người thấp giọng nói, nhìn như giản dị tự nhiên công kích, nhưng uy lực, chỉ sợ chỉ có tự mình tiếp tục thể nghiệm mới có thể cảm nhận được. Không sai, Bất Diệt trên người chiến ý còn tại kéo lên, một vòng luân màu vàng quầng sáng điên cuồng chấn động mà ra. Trong thiên địa giống như vang lên một vòng chương nhạc, nhưng mà này chương nhạc cũng cực kỳ chói tai, chấn đắc rất nhiều người cảm giác muốn tan vỡ điệu đến. Nhưng mà kia cổ chấn động lần, làm cho người ta cảm giác Bất Diệt lực lượng đang không ngừng thiêu đốt. Chu Vinh Mãn giận quát một tiếng, trên người xuất hiện nghìn vạn cánh tay, rậm rạp, nhưng mà mỗi một con, cái, cánh tay cũng mạnh mẽ hữu lực, tràn ngập gắng sức lượng cảm giác. Đang, một quyền phá thiên, Bất Diệt cả người lượn lờ màu vàng chư ánh mặt trời hoa. Trong thiên địa coi như có vô thượng tiếng chuông tấu vang. Một cỗ quét ngang thiên địa lực lượng giống giận mà ra. Ánh sáng màu vàng kim cắt qua kia phiến vòm trời, nơi đi qua tất cả hết thảy cũng muốn hủy diệt điệu. Bất Diệt, oanh ra hắn thánh pháp công kích. Giống, một cỗ viễn cổ hủy diệt khí tức từ Chu Vinh Mãn trên người phóng lên cao. Cánh tay hắn điên cuồng kéo dài đi ra ngoài, từng luồng khuếch trương, nhất thời đem kia khắp bầu trời cũng bao vây rớt, nhìn không thấy Chu Vinh Mãn thân ảnh. Ta gọi là Chu Vinh Mãn, một tiếng bạo tiếng hô từ vô tận cánh tay trong truyền ra. Lập tức kia thao thiên cánh tay oanh diệt hết thảy, chưa từng có từ trước đến nay hướng tới phía trước cuồn cuộn đánh tới tiếng chuông cùng với hoa. Phá thiên địa màu vàng quang hoa triển áp qua tới, quá khứ, thật mạnh uy thế, hai người cũng am hiểu tuyệt cường công kích, trực tiếp chống chọi. Đương đám người chứng kiến hai người công kích va chạm đến một khối là lúc hậu kia cổ bạo liệt cảnh tượng đủ để cho nhân tâm nhảy ra tốc. Nếu như một vị cùng bọn họ đồng cảnh giới nửa bước thánh nhân ở bên trong lời nói, chỉ sợ kia cổ bạo liệt oai có thể đem người hủy diệt điệu đến. Loại này uy thế tuyệt đối có thể so với bình thường. Giống như tiểu thành thánh vương, thành bách hơn 1000 lần công kích va chạm chồng tới rồi cùng nhau. Hai người thân thể đều bị hào quang cùng với cánh tay bao phủ rớt. Chỉ có lãnh liệt kim cương chi âm cùng với điên cuồng tiếng giống giận dữ. Giết, giết, giết. Một vòng quang mang màu vàng kim bổ ra hết thảy, chạy ra khỏi kia đoàn không gian. Giống, chấn động tê tiếng hô mang theo không gì sánh kịp điên cuồng. Kia bị bao vây hư không? Đã xảy ra không biết bao nhiêu lần va chạm. Đám người đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi đây. Thẳng đến hồi lâu lúc sau, va chạm thanh dần dần bình ổn xuống dưới. Hào quang bắt đầu tiêu tán. Bên trong cũng lộ ra nhìn thấy ghê người một màn. Chỉ thấy bất diệt một nửa thân mình đều bị cắn điệu hoặc là oanh bạo liệt. Mà trước người hắn là một đầu viễn cổ thần trùng, nấn ná tại kia, có thần long giống như uy thế. Nhưng mà tàn bạo chính là, này đầu thần trùng cánh bị oanh đắc từng đoạn phá vỡ cắt đứt. Trận chiến đấu này, có thể nói tàn nhẫn. Ngươi bị thua, bất diệt nhìn chằm chằm Chu Vinh Mãn. Mặc dù thân mình còn thừa một nửa, hắn vẫn như cũ là như vậy lãnh, giống như sắt thép sở chú. Giống, thần trùng phát ra tê giống tiếng động, lập tức mạnh mẽ hướng tới hạ không trụy đi, lại lần nữa hóa thành Chu Vinh Mãn. Một đạo hòa nhã trùm tia sáng trực tiếp đem Chu Vinh Mãn thân thể bám trụ. Lập tức người tiên tri bước chậm mà ra, đem Chu Vinh Mãn dẫn theo trở về, đồng thời huyễn kim thần điện đem bất diệt mang về. Nhưng mà trận chiến đấu này, vận mệnh thần điện một phương bại, còn lại cuối cùng hai cục đánh cờ. Nếu như vận mệnh thần điện tiếp theo chàng tái bại trong lời nói, một trận chiến này tự không cần tiếp tục đi xuống. Mọi người ánh mắt nhìn về phía kia cuối cùng bốn người: Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm, Thiên Tâm Ma Thánh cùng với một thần bí thánh nhân. Lâm Phong cùng Thiên Tâm Ma Thánh chiến đấu, chỉ sợ đã là nhất định bại cục. Trận chiến đấu này, vận mệnh thần điện bị thua, hôm nay chi cục diện sẽ diễn hóa thành cái dạng gì? Chư nhân tâm đầu nổ lớn nhảy lên. Cửu tiêu vận mệnh, muốn tại sao ngày hôm nay thay đổi sao? Không nói đến Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm có không chiến thắng kia thần bí nhân, đều là không biết bao nhiêu, rất khả năng hội chiến bại, đều là kia Sở Xuân Thu phản nghịch. Như nếu không phải bởi vì hắn, chúng ta sẽ không đến cục diện như thế. Vận mệnh thần điện trong đám người, có người thấp giọng thở dài. Ba chiến hai bại, đối phương còn có Thiên Tâm Ma Thánh cùng với thần bí cường giả. Trận chiến đấu này, bọn họ hy vọng rất nhỏ bé. Tiếp tục nhé, thần chú sư bình tĩnh nói thanh. Kia thần bí nhân đi ra, khóe miệng mang theo một chút cười lạnh. Xem ra, một trận chiến này tự có thể quyết định thắng bại. Tham gia cửu tiêu hội ngộ Hầu Thanh Lâm, cùng hắn chiến, có thể sao? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.